Tôi thấy ánh dương trong đêm tối. Chương 42, em yêu anh vì chính bản thân anh, tuyệt đối không phải vì tiền của anh đâu. Góc truyện audio.com, ông nội Hứa Dịch Dương suy tim nặng nên lúc nào cũng phải kèm máy trợ thở cắm mũi, đi lại khó khăn, chỉ có thể di chuyển nhờ hộ lý chuyên nghiệp đẩy xe lăn, nhưng dù đã đi tới cuối đời, ông vẫn giữ thẳng sống lưng, giữ lại phẩm giá và uy nghiêm cuối cùng. Diệp Thải Quỳ không được sinh ra trong gia đình lớn như Hứa Dịch Dương, từ nhỏ cô chỉ đón Tết cùng ba mẹ, siêu lạ lẫm với bầu không khí đại gia tộc thế này, song theo bản năng cô nhận rõ địa vị ông lão trong nhà có thể xem như Định Hải Thần Châm. Vậy, Định Hải Thần Châm, tên gọi khác của gậy như ý kim cô bổng của Tôn Ngộ Không, theo tiểu thuyết, nó nặng đến 13.500 cân, ngắn dài 2 trượng, theo truyền thuyết là cây, Định Hải Thần Châm, đinh 2 sen chân mà khi Đại Vũ gia yêu chị Thủy đã dùng. Để có được nó, Tôn Ngộ Không đã đại náo Đông Hải Long Cung, dựa vào nó Tôn Ngộ Không đã đến cõi U Minh sửa sổ sinh tử, bảo hộ Đường Tăng đi đến Lôi Âm tự Lây Yin Si ở Tây Thiên Thỉnh được chân kinh. Có thể nói, trong cả bộ tiểu thuyết, trừ Tôn Ngộ Không ra công lao lớn nhất có thể nói chính là cây kim cô bồng. Ông nội Hứa Dịch Dương được hộ lý đẩy đến ghế chủ tọa, Hứa Dịch Dương dẫn Diệp Thải Quỳ đến cạnh đó, nói với ông, nội ơi, đây là vợ con Diệp Thải Quỳ, con đã nhắc với ông rồi. Vốn thần sắc ông nội Hứa Dịch Dương rất nghiêm nghị, nhưng nghe Hứa Dịch Dương nói xong, đáy mặt ông dịu lại, nhìn về phía Diệp Thải Quỳ cười hiền từ, sau đó quay đầu nhìn thoáng hộ lý. Người trông nom vội rút từ túi ra một bao lì xì giao cho ông. Ông nội Hứa Dịch Dương đưa bao đỏ cho Diệp Thải Quỳ, lần đầu tiên gặp mặt một chút tâm ý của nội, nhận lấy đi. Diệp Thải Quỳ không khách sáo, liếc nhìn Hứa Dịch Dương, sau đó tươi cười cầm bao đỏ, nói ngọt cảm ơn nội. Được rồi, tất cả ngồi xuống ăn cơm đi. Hứa Dịch Dương đưa Diệp Thải Quỳ về chỗ, phục vụ bắt đầu dọn món. Diệp Thải Quỳ ngờ vực nhìn Hứa Dịch Dương, Hứa Dịch Dương gật đầu, Diệp Thải Quỳ an tâm, đây xem như ông đã công nhận địa vị của cô trong nhà. Ông nội Hứa Dịch Dương đã ưng thuận Diệp Thải Quỳ, người khác không thể ý kiến ý cò, suy cho cùng Hứa Dịch Dương vẫn luôn tách biệt với người nhà, kết hôn chớp nhoáng cũng không coi như chuyện hiếm lạ. Chê y bàn cơm mọi người tám chuyện rôm rả, có hỏi thăm chúc Tết, có lì xì trao tay, Diệp Thải Quỳ và Hứa Dịch Dương lặng yên dùng bữa. Nhìn gương mặt bí sĩ kia của Hứa Dịch Dương chẳng ai ngu mà đi tìm xui. Chỉ có em trai Hứa Dịch Dương cầm ly rượu tới kính anh trai chị dâu giữa lúc cơm no rượu say. Chị dâu, em còn chưa giới thiệu mình ha. Em trai Hứa Dịch Dương cười chói mắt hết biết, hệt như một thiếu niên tỏa nắng, em là em của anh ấy, Hứa Diệu Dương. Diệp Thải Quỳ không khỏi nhướng mày, tên hai anh em một người càng kêu hơn người kia, một người giống mặt trời, một người là mặt trời chói lọi, đều là kiểu phát sáng. Diệp Thải Quỳ lịch sự dơ ly chạm ly với Hứa Diệu Dương. Có thể do uống quá nhiều, Hứa Diệu Dương hình như có phần xúc động. Hứa Diệu Dương lại đi kinh anh trai, hốc mắt ửng đỏ, giọng điệu chân thành cảm động lòng người. Anh từ nhỏ tới lớn anh là một người anh trai siêu lạnh nhạt, luôn lủi thủi một mình, có tâm sự cũng không kể với người nhà. Lạnh tới độ em không biết gần gũi hay quan tâm anh làm sao, giờ thấy anh tìm được hạnh phúc em cực kỳ mừng cho anh. Diệp Thải Quỳ có tí kinh ngạc nhìn sang Hứa Dịch Dương, anh vẫn lạnh mặt không nói một câu, không hề cảm động. Anh ấy không ưa em mình đến độ này. Có điều lấy đối đãi của cha mẹ họ hay nghiêng về đứa út, cô có thể hiểu sự mất cân bằng tâm lý trong nhiều năm qua. Hứa Dịch Dương không ư hử, Diệp Thải Quỳ cũng im lặng. Những người khác trong nhà cũng bị góc này thu hút, sôi nổi nhìn qua. Sắp sang năm mới rồi, ba mẹ cũng ở đây, em thấy chúng ta nên cạn ly để hoan nghênh chị dâu gia nhập gia đình nhỏ nhà mình. Hứa Diệu Dương nâng ly nói, chị dâu chị lấy trà thay rượu là được. Cha mẹ Hứa Diệu Dương thấy thằng út hiểu chuyện, dù thâm tâm họ không hề hài lòng Diệp Thải Quỳ, nhưng vẫn nể tình con út đứng lên. Ba, Hứa Dịch Dương nhìn Diệp Thải Quỳ bằng ánh mắt trịnh trọng, tuy không thân thiết nhưng cũng đủ chân thành. Tôi không có hy vọng gì khác với anh chỉ mong vợ chồng son hai đứa sống cho tốt. Ba Hứa Dịch Dương đã cân nhắc kỹ, ván đã đóng thuyền, không chấp thuận Diệp Thải Quỳ thì có nghĩa lý gì đâu. Dù sao con trai ông cũng bị yêu nữ này mê ám thần hồn, đã gả vào thì mong sao cô ta biết điều chút, đối xử tốt với con ông là được. Mẹ Hứa Dịch Dương dù bất mãn, nhưng ông nội Hứa Dịch Dương và ba nó đã tiếp nhận cô ta, bà đâu thể làm trái, chỉ đành sụ mặt đứng lên. Nhớ đối xử tốt với Tiểu Dương, mẹ Hứa Dịch Dương giao phó. Diệp Thải Quỳ mau chóng cầm ly đứng dậy, hôm nay tuy bị làm khó dễ vài câu, nhưng không ngờ tới dưới sự trợ giúp của ông nội và em trai Hứa Dịch Dương, cô cũng coi như miễn cưỡng được người nhà. Này tiếp nhận rồi, mặc dù quan điểm của người nhà không thể ảnh hưởng đến tình cảm Hứa Dịch Dương đối với cô cũng như chuyện tình riêng tư của họ, nhưng một mối quan hệ nếu được người nhà và bạn bè chúc phúc tất nhiên dễ thở hơn nhiều. Diệp Thải Quỳ cảm thấy nhóc em của Hứa Dịch Dương khá tốt, hai anh em nếu có thể giải trừ hiềm khích lúc trước cũng không phải chuyện xấu. Cô nhìn sang Hứa Dịch Dương, chỉ thấy Hứa Dịch Dương ngồi đấy mà sắc mặt đen thùi. Diệp Thải Quỳ cảm thấy Hứa Dịch Dương có vẻ quá mức cố chấp, có phải thù hận lớn gì cho cam mà giả là cũng lười, kéo kéo Hứa Dịch Dương, trừng mắt lườm cậu. Hứa Dịch Dương đành miễn cưỡng bưng ly đứng lên, cả nhà cụng ly uống xong ly này xem như không so đo chuyện quá khứ nữa. Cha mẹ và Hứa Dịch Dương y như cũ, uống xong rượu thì quay về trạng thái lạnh. Nhạt chỉ còn mỗi cậu em trai được nuông chiều từ nhỏ xúc động nhất vươn tay ôm lấy anh trai mình. Hứa Dịch Dương sượng cực dù không tình nguyện nhưng vẫn để em trai ôm một chút, sau đó mới cau mày ngồi xuống. Hứa Diệu Dương quay sang Diệp Thải Quỳ, cảm ca yêu ta CS, chị dâu, cảm ơn chị, hạnh phúc về sau của anh trai nhờ cả vào chị. Hứa Diệu Dương bày tỏ chân thành, song Diệp Thải Quỳ vẫn bị mấy lời xến rện này làm nổi da gà. Cô cảm thán không thôi, đúng là đứa trẻ lớn lên trong tình yêu tấm lòng chứa chan yêu thương, tình cảm dồi dào. Hứa Diệu Dương cũng duỗi tay về phía Diệp Thải Quỳ, Diệp Thải Quỳ sửng sốt nhưng chôn chân chỗ này, đành lịch sự ôm cậu, song cả hai vô cùng kiềm chế giữ ý vỗ vai nhau, hệt như thân thích xa lạ. Hứa Diệu Dương cũng biết ý né vùng nhạy cảm, chỉ là cái ôm giữa họ hàng thôi. Mức độ này chắc, Hứa Dịch Dương không ghen đâu nhỉ, Diệp Thải Quỳ thầm nghĩ. Nhưng ngay lúc hai người lui về, Diệp Thải Quỳ hơi sững người, khẽ nhíu mày, lòng dạ không yên chút nào. Cô ngồi xuống, bị Hứa Dịch Dương dùng ánh mắt siêu khó chịu lia tới, cô chỉ biết bất lực nhìn anh, nhún vai, khẽ thì thầm, khách sáo chút thôi. Hứa Dịch Dương hết cách gật đầu. Bữa cơm gần đến hồi kết thúc, mấy đứa nhỏ ăn no bắt đầu ngồi không yên chạy tới chạy lui, bàn ăn náo nhiệt hẳn, Diệp Thải Quỳ lúc này mới nhìn về phía Hứa Dịch Dương, hỏi, ghen à, không có. Hứa Dịch Dương dừng chút rồi nói, hơi hơi, nhưng không đặt nặng lắm. Em cảm thấy tính cách em trai anh không tệ, mến anh lắm đấy. Hứa Dịch Dương nhíu mày, bất chợt vô cùng nghiêm túc dặn dò Diệp Thải Quỳ, em không cần làm thân với nó đâu, tránh xa nó ra, dù sao anh và nó cũng chả thân thiết gì. Diệp Thải Quỳ nhún vai, thật ra cô thấy chả hề gì, Hứa Dịch Dương thật sự không cần so đo làm chi. Chỉ khi yêu mới sinh hận, nếu anh thật sự vô tâm với gia đình, hà tất phải xa cách một cách khiên cưỡng như thế, có là người lạ cũng đâu cần lạnh lùng vậy đâu. Vì vậy Diệp Thải Quỳ biết trong lòng anh rất quan tâm đến gia đình này. Sắp ăn xong cơm rồi, khó có khi đủ mặt mọi người, tranh thủ lúc tôi còn tỉnh táo, có việc quan trọng nhân dịp này mau chóng bàn cho xong. Ông nội Hứa Dịch Dương đột ngột lên tiếng. Mọi người vội vàng im lặng, mấy người mẹ hấp tấp giữ chặt con mình, đám con trẻ nhận ra bầu không khí đông cứng, không dám lộn xộn, ngoan ngoãn giúp trong lòng mẹ. Diệp Thải Quỳ phát hiện, mấy đứa nhỏ nhà này ít quậy quọ, gia giáo nhà họ Hứa đúng là nghiêm chỉnh. Thấy mọi người đã yên tĩnh, ông nội Hứa Dịch Dương mới mở. Miệng, tôi đầy gần đất xa trời, sống ngày nào hay ngày đó, Tết nhất nói mấy lời này khó tránh khỏi suối quẩy, nhưng tới tuổi này tôi chẳng cần kiêng kỵ chi nữa. Ai biết ngày nào tôi đi? Ba nói cái này làm chi? Ông nội Hứa Dịch Dương giơ tay, cắt ngang lời khuyên của mọi người. Có mấy câu phải nói, bằng không chờ tôi chết rồi, chỉ sợ để lại họa về sau. Ông nội nhận văn kiện hộ lý đưa, đặt lên bàn cơm nói, tiền tiết kiệm và bất động sản đứng tên tôi, sau khi tôi đi thì để lại toàn bộ cho cháu Dương, mấy người không có ý kiến gì chứ? Chê y bàn cơm lặng ngắt tức thì, Diệp Thải Quỳ cảm thấy hết sức lúng túng, dù không ai nhìn họ, song lực chú ý của tất cả bà con đều dồn hết lên cả hai. Diệp Thải Quỳ nhìn Hứa Dịch Dương chỉ im lặng nhìn ông. Đương nhiên không rồi, đây là tài sản của ba, xử lý. Thế nào là quyền của ba, hơn nữa, đâu phải chúng con không nhà không xe, sao có thể giành giật với cháu Dương chứ? Đúng vậy, ba cứ yên tâm, tụi con không giành gì đâu. Người nhà mình thế nào ba còn không giành ư, chắc chắn khác với nhà người ta. Ông nội Hứa Dịch Dương nghiêm mặt vững như sắt thép, không vì nghe mấy lời này mà dịu đi. Ông nói tiếp, tốt nhất là mấy người không phản đối, tôi cũng tin mấy đứa là con hiền cháu thảo, nhưng việc nào cũng có lỡ như, để tránh cho tới khi tôi đi rồi xảy ra tranh chấp nội bộ gia đình, thân thích xích mích giờ cứ giải quyết cho rõ ràng. Nếu mấy đứa đã không có ý kiến, vậy ký tên lên giấy chứng nhận này, chứng minh mọi người xác nhận tôi giao hết tài sản cho cháu Dương, hơn nữa không được có phản đối thêm. Diệp Thải Quỳ hít sâu một hơi, không hổ là người đứng đầu đại gia đình. Lúc xử lý chuyện hệ trọng không hề nương tay, thừa dịp đủ mặt mọi người buộc họ ký tên, không ai đổi ý được. Gia tộc chỉnh tề cỡ này âu cũng có nguyên nhân, có ông lão làm chủ, có thể không ngay ngắn được sao? Ba thật là, coi tụi con là người thế nào chứ? Người đi rồi chúng con còn đi kiếm chuyện với cháu Dương sao? Chúng con có phải người không màng thể diện đâu? Tôi mặc kệ, ông nội Hứa Dịch Dương xua xua tay nói, tôi già rồi, làm người bảo thủ cũng không muốn giảng đạo lý nữa, mấy người nếu làm được như lời mình nói không tranh không đoạt vậy ký tên đi, bằng không thì chính là muốn tranh giành với cháu Dương. Ông nội Hứa Dịch Dương đã nói tới mức này, mấy người con chỉ đành xám mặt ký tên. Cuối cùng tới lượt ba Hứa Dịch Dương, ông ấy dương mắt nhìn thoáng qua Diệp Thải Quỳ, lại nhìn Hứa Dịch Dương. Vẫn luôn giữ im lặng, bất đắc dĩ lắc đầu rồi đặt bút ký xuống. Chia làm ba bản, ông nội Hứa Dịch Dương đưa một bản cho Hứa Dịch Dương, một bản cho ba anh, tự mình giữ lại một bản. Hứa Dịch Dương giao văn kiện cho Diệp Thải Quỳ, Diệp Thải Quỳ nhanh chóng cất vào túi. Được rồi, tôi phải về viện rồi, Tiểu Dương cháu có lái xe không? Có ạ, vậy được, đưa ông về nhé. Diệp Thải Quỳ vội vàng theo chân Hứa Dịch Dương cùng bước ra ngoài. Hứa Dịch Dương bế ông nội lên xe, Diệp Thải Quỳ kế bên chú ý cách hộ lý sắp xếp xe lăn và máy thở trong lòng thầm ghi nhớ, sau đó giúp thu dọn đồ đạc trước khi lên xe. Ông nội Hứa Dịch Dương có vẻ rất mệt, dù sao cũng là người một bó tuổi bị bệnh tật tra tấn, thường ngày nhốt mình trong bệnh viện, hôm nay ra ngoài lâu vậy hẳn là kiệt sức lắm, vừa lên xe đã nhắm mắt nghỉ ngơi. Mọi người đều trầm mặc, ai cũng không đề cập đến chuyện mới rồi. Chờ đưa ông nội Hứa Dịch Dương tới bệnh viện, ông nội mới bắt lấy tay Diệp Thải Quỳ vỗ vỗ, dặn cô có rảnh thì cùng Tiểu Dương đến thăm ông. Gần đây ngày nào cháu cũng rỗi rãi, nếu ông không ngại mỗi ngày cháu đều tới. Diệp Thải Quỳ nói, được đó, ông nội Hứa Dịch Dương cười híp mắt, ông nghe Tiểu Dương nói tay nghề cháu giỏi cực, ông có cơ hội nếm thử không? Tất nhiên rồi à, để tí cháu hỏi hộ lý xem nội có kiêng khem gì không, mai cháu mang cơm trưa tới cho ông nhá. Được lắm, ông chờ đấy. Hứa Dịch Dương và Diệp Thải Quỳ cùng tạm biệt ông nội, chờ tới khi lên xe Diệp Thải Quỳ mới nhắc đến tình huống hôm nay với Hứa Dịch Dương. Nội anh ngầu thật, ừ, thời trẻ ông nội đi lính nên tương đối mạnh mẽ cương quyết. Diệp Thải Quỳ trợn mắt, kinh ngạc hỏi, lợi hại dữ. Ừm, Diệp Thải Quỳ cười khúc khích hỏi, vậy rốt cục nội cho anh bao nhiêu? Được mấy căn, không nhiều lắm, nội anh có hai căn nhà cũ. Diệp Thải Quỳ gật gù ổn phết, thuận miệng hỏi, nhà chỗ nào đó? Hứa Dịch Dương kể tên đường. Diệp Thải Quỳ hú hồn, có thể tả kiểu nhà cho em không? Hứa Dịch Dương nhíu này, ngơ ngác hỏi kiểu nhà. Nơi đó còn có kiểu gì nữa, chẳng phải chỉ có tứ hợp viện thôi sao? Diệp Thải Quỳ muốn chửi thế lắm rồi, cảm xúc quay cuồng, trong phút chốc cô thấy gia giáo nhà họ Hứa quá đáng nể, mới rồi không hề lộ ra chút bất thường, lúc ký tên có hơi gượng ép nhưng đều duy trì hài hòa mặt ngoài mà đặt bút ký. Hứa Dịch Dương, ơi! Không biết trước đây em đã nói với anh chưa nhỉ, em yêu anh vì chính bản thân anh, tuyệt đối không phải vì tiền của anh đâu. Tuy rằng không, biết diện tích tứ hợp viện kia bao lớn, nhưng giờ Hứa Dịch Dương khác gì địa chủ đâu. Tác giả có lời muốn nói, sắp hết rồi. Cách chương.